Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ. Chương 2, góc truyện audio.com. Đào Uyên bị thương tay trái, rất nghiêm trọng, phải treo thạch cao. Cậu cứng đầu không chịu tin, lấy di động ra, mới 10 năm, di động đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, ánh vàng rực rỡ, sáng long lanh, phối hợp với màn hình lớn, thật thú vị. Đào Uyên vẫn không tin nổi bản thân là thằng đần kia. Cậu chọt vào từng biểu tượng, sờ mó nửa ngày, mở khóa một cái ứng dụng gọi là Weibo. Quá trời, thế mà có mấy trăm vạn fan, xem ra cái mông này bán không uổng nha. Đào Uyên vui sướng mở ra, lập tức bị các tác bao phủ khắp nơi. Cậu vừa chọt vào, mặt tức thì đen thui, toàn mắng cậu, có mắng phim mới ra của cậu quá nát, có mắng cậu lên tạp kỹ đùa giỡn đại bài, có mắng cậu không biết xấu hổ bán mông. Tây ra còn rất hăng hái, chửi người, là chuyên ngành của cậu, lập tức chửi lại họ. Trong lúc nhất thời NT và chính chủ đều y hệt nhau, ôm ngôn uế ngữ hay công kích cá nhân đều tuôn ra hết. Tài khoản của bạn bị tố cáo quá nhiều lần, căn cứ vào các quy định liên quan đến hiệp nghị sử dụng Weibo và Weibo quy ước cộng đồng. Được thử tiến hành khóa ước để xử lý, mèo còn tố cáo, có ấu trĩ quá không? Đào Uyên xoa tay, không thầy tự biết mà đăng ký một ước nhỏ, tiếp tục chửi bên tố cáo, tư thế đặc biệt dâm đãng. Đào Uyên đang chơi đến hưng trí bừng bừng, cửa phòng bệnh bị người nào đó đá văng một cái. Đào Uyên sợ tới mức di động thiếu chút nữa rớt xuống đất. Chỉ thấy một người tóc dài đi tới, dung mạo nhu mỹ, nếu cổ người này không có hầu kết, Đào Uyên khẳng định sẽ đem hắn trở thành chị gái nhỏ xinh đẹp. Đào Uyên, nháy nháy mắt bảo bối, em tìm ai vậy? Mặt người đẹp dữ tợn, tôi là người đại diện của cậu. Đào Uyên thấy tình thế không ổn, vội dốc sức kêu rên thảm thiết, đau đầu quá. Tìm bác sĩ, mau tìm bác sĩ giúp tôi. Người đẹp mắng, tôi thấy đầu cậu không có đau gì hết, đau đầu còn có tâm trạng mở ớp nhỏ chửi người khác. Còn đứng no một tóc sớt nữa chứ, có năng lực lắm. Đào Uyên thừa dịp người đẹp đi tới, ôm người đẹp, vùi đầu vào ngực người đẹp, cọ tới, cọ lui, cọ lui, cọ tới. Cảm giác cũng không thoải mái lắm, quá bình thường, cậu vẫn thích ngực to hơn, cách chương.